Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1568, chương 1569, khác biệt tao ngộ. Oanh, một đạo lôi kiếp trực tiếp đánh vào Lại Thiên trên thân. Cảm giác gì? Thoải mái, chua thoải mái, ngao ngao chua thoải mái. Lại Thiên một thân lẳng lơ, trường bào màu trắng cơ hồ là trong nháy mắt liền bị đốt cháy khét. Ai nha ta thao áo, bù không được lôi kiếp cường đại trùng kích Địa Lão Thiên. Thân thể một bên phi tốc hạ xuống, trong miệng một bên không quên cuồng chửi một câu. Thân thể hung hăng té xuống đất. Đau, chấm ngoặc kép, Lại Thiên nhe răng nhếch miệng bộ dáng. Cả khuôn mặt vặn vẹo cùng một chỗ, cảm giác tất cả khớp nối đều tan ra thành từng mảnh. Mẹ nó, nhập thần là thật mẹ nó thoải mái a. Thế mà, hắn cũng không có bởi vì như thế kịch liệt đau nhức thì nằm dạp trên mặt đất chờ lôi kiếp công kích. Con hàng này tựa như là đánh máu gà đồng dạng, quịch một chút đứng lên, hai chân không ngừng nghỉ, vừa đi vừa về chạy trốn. Đừng hỏi vì cái gì, hắn thân thể cũng không phải diệp thần, chịu không được lôi kiếp cuồng oanh loạn tạc, đã cảm nhận được lôi kiếp lực lượng, vô Lại Thiên tài mới sẽ đần độn đứng tại chỗ chờ lấy bị bổ. Ta lóe, hắc hắc hắc, đánh không đến, ta đang nháy, vẫn là đánh không đến, chấm ngoặc kép, mỗi một lần né tránh về sau, tại nguyên chỗ đều sẽ lưu lại một to lớn hố sâu. Lại Thiên đồng học thì là càng thêm hưng phấn, giống như trời cao cũng cầm hắn không có biện pháp nào một dạng sảng khoái. Có câu nói thế nào? Vui quá hóa buồn, nói ngay tại lúc này Lại Thiên, ngay tại hắn cho là mình có thể nhẹ nhõm tránh thoát lôi kiếp nghênh đón Tường Vân thời điểm. Trên bầu trời mây đen đột nhiên biến đến càng thêm dày hơn tích. Hả? Lại Thiên đương nhiên cảm thụ được bầu trời biến hóa, chỉ là hơi chút dừng lại nghi hoặc một ít thời gian mà thôi. Ai ngờ, cũng là ngắn ngủi này trong chớp mắt, mây đen đột nhiên biến sắc, mấy đạo màu đỏ tím lôi kiếp ùn ùn kéo đến chiếu nghiêng xuống. Ngoạt tao, Lại Thiên mắt trợn tròn, tại hắn trên đỉnh đầu vô số đạo lôi kiếp đã tới gần mình thân thể. Hắn có một loại trực giác. Chỉ cần mình thân thể hiện tại dám chuyển động một cái, như vậy chính mình đem phải đối mặt sẽ là tàn khốc bạo kích. Thế nhưng là, chẳng lẽ mình bất động, liền ở chỗ này chờ ai đó đánh? Không thể nào, chạy trốn chí ít còn có cơ hội, nếu là chạy đều không chạy, vậy liền một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Sau đó, Lại Thiên nghĩ đến Diệp Thần lúc trước chống cự lôi kiếp tràng cảnh. Ám ngạo tiểu tử này muốn là đụng phải như thế lôi kiếp sẽ như thế nào? Chua, mở ra chân, như điên phi nước đại. Tới, chấm ngoặc kép, vốn là con hàng này còn muốn trang cái bước. Nói đến đánh ta a, chỉ là, tốc độ của hắn nhanh. Lôi kiếp tốc độ càng nhanh. Chỉ nói là ra tới một cái chữ thời gian. Một đạo lôi kiếp đã đánh vào hắn phía sau lưng. Oanh! Ngã chỏng vó lên trời, hoa mắt váng đầu, toàn bộ thân thể tựa như là một cái bị người vứt bỏ oa oa đồng dạng, hoàn toàn mất đi khống chế trên không trung tự do bay lượn. Ngươi cho rằng dạng này thì kết thúc sao? Hiển nhiên sẽ không, đã bị chọc giận lôi kiếp làm sao lại như thế nhẹ nhõm buông tha Lại Thiên. Ầm ầm ầm ầm, mấy đạo lôi kiếp tựa như là không cần tiền một dạng đánh vào hắn thân thể. Ba, loảng xoàng, răng rác, mỗi một đạo lôi kiếp rơi vào hắn thân thể phía trên. Thật giống như một dây thần kinh rút gân đồng dạng, cảm giác thật sự là sảng khoái. Vô Lại Trời đã nhớ không rõ chính mình trải qua nhiều ít lôi kiếp. Càng không biết trên thân thể tiếp nhận bao nhiêu lực lượng bạo kích. Trong lòng duy nhất suy nghĩ cũng chỉ có một, không thể chết, các loại. Chờ đợi Tường Vân đến, cái kia chính là mình mùa xuân. Choảng, theo một đạo trắng kiện lôi kiếp rơi xuống, Lại Thiên cuối cùng lấy một cái cực kỳ khó học độ khó cao động tác nằm dạp trên mặt đất. Oanh, đánh đi, đánh đi, lão tử coi như xoa bóp. Chấm ngoặc kép, máu tươi đã nôn một chỗ, Lại Thiên còn tại kiên trì mắng. Một bên khác, Triệu Thần Húc cùng Lại Thiên tình huống thì là hoàn toàn khác biệt. Chỉ thấy hắn tay cầm trường kiếm, cùng không trung lôi kiếp đối chặt. Càng đánh càng hăng, trong lòng của hắn nghĩ đến là địa ngục giới cái kia hỗn đản. Mẹ, lão tử chỉ là khinh bỉ đột phá, muốn làm lúc lại bị người một chiêu miểu sát. Càng nghĩ càng tức giận, thủ hạ khí lực thì càng ngày càng mãnh liệt. Sau cùng, lôi kiếp thậm chí bị Triệu Thần Húc đánh bay thật xa. Lôi kiếp không làm gì được Triệu Thần Húc, mây đen chậm rãi tán đi. Thay vào đó là một mảnh cuồn cuộn tường vân. Hai người này không phải liền là đột phá sao? Muốn hay không làm ra đến động tĩnh lớn như vậy? Khoảng cách đó không xa, Vũ Khúc một mặt xem thường nhìn lấy nơi xa chân trời biến hóa, trong miệng xuất hiện một câu chua chua lời nói. Bây giờ hắn cảnh giới cũng tới gần đột phá, vốn cho rằng mình sẽ ở Triệu Thần Húc cùng Lại Thiên trước đó. Ai ngờ cái này hai tên biến thái tốc độ nhanh như vậy. Trong lòng muốn nói không có một chút điểm ghen tuông. Người nào cũng không tin. Một bên khác, Chử Tuân trạng thái cùng Vũ Khúc không sai biệt lắm. Chỉ là hắn tương đối mà nói so sánh trầm ổn. Cảm nhận được tiên giới biến hóa. Ở trong lòng chỉ là yên lặng nói một câu. Các huynh đệ, các ngươi đi trước. Lão tử sau đó liền đến. Chấm ngoặc kép. Lời nói đầu từng có bàn giao, Chử Tuân bọn họ bọn người tuy nhiên cũng không có làm rõ nói gần đây hội đột phá vào thần giới. Nhưng là tại trong lòng mỗi người đều đã đoán được kia ý tưởng này. Cho nên, đối mặt Triệu Thần Húc cùng Lại Thiên đột phá, bọn họ chẳng những không có ngoài ý muốn, ngược lại là cảm thấy cao hứng cùng ghen ghét. Thần giới, Hư Linh Sơn, Lão Gia Hòa. Tỉnh áo, chấm ngoặc kép, Diệp Thần ngồi xổm ở lão nhân bên cạnh, một tay đập bả vai hắn nói đến. Hoàn toàn khôi phục Diệp Thần, dùng vừa đến trận pháp, tẩy đi trên thân vết máu cùng bùn đất, đổi một bộ phù hợp trường bào. Hắn cũng không biết mình ngủ bao lâu, chỉ biết là trong giấc mộng chính mình cũng không có nhàn rỗi. Đối học tập đến chiêu số thôi diễn không dưới mấy ngàn khắp. Không chút nào khoa trương nói, hiện tại muốn là lại cùng lão nhân đối lên mấy chiêu. Diệp Thần tuyệt đối sẽ không giống trước đó chật vật như vậy. Nói không chừng còn có hoàn thủ dư lực, ngươi có thể ngủ như vậy, người nhà ngươi biết không? Gọi nửa ngày, lão nhân cũng không có phản ứng chút nào. Diệp Thần cũng là say, bất đắc dĩ lấy ra hai khỏa hồi xuân đan để vào lão miệng người bên trong. Không phải để cho ta tu luyện cảnh giới sao? Ngươi ngược lại là mệt mỏi nằm xuống. Thật đúng là, chấm ngoặc kép, nói ra sau cùng, Diệp Thần trên mặt cảm ơn cười một tiếng. Chính mình có thể tại ngắn ngủi như vậy thời gian liên tiếp đột phá. Nói đến đều là lão nhân công lao. Nếu như không là hắn, Diệp Thần khả năng còn tại chậm rãi tu luyện. Đến thời điểm, cái kia thứ gì thập nhị tổ vu vẫn là thập nhị ma thần nếu tới tập kích lời nói. Chính mình khả năng thật chỉ có chờ liều mạng. Nghỉ ngơi đi, ta đi cho ngươi làm ăn chút gì. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần hai vai hơi dựng ngược lên. Trở về thần giới lâu như vậy, còn không có gặp tại từng trì bọn họ. Bao quát Cẩu Nhi cùng Mặc Long bọn họ cũng không biết thế nào. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.